trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 88 tạm xa nhau. Góc truyện audio.com. Trước khi ngủ, ngón tay của Trình Cẩm Chi gõ màn hình điện thoại một cái. Mở khóa điện thoại di động, đổi biệt hiệu của Dung Tự thành biểu cảm. Tiểu ác ma, lúc trước Trình Cẩm Chi lấy điện thoại của Dung Tự, sửa biệt hiệu của Trình Cẩm Chi, thành biểu cảm, tiểu thiên sứ, sau khi đổi còn cố ý gọi điện thoại cho Dung Tự, thông báo quan trọng, đây là cuộc gọi đến từ tiểu thiên sứ. Nhìn biệt hiệu của Dung Tự trong điện thoại, rốt cuộc Trình Cẩm Chi cũng dễ chịu hơn. Dung Tự, là một đứa phiền phức đáng ghét. Dung Tự xong tiệc đã là 6 giờ sáng, 9 giờ còn có một sự kiện trực tiếp. Trở về khách sạn, vội vàng tắm rửa thân trần đi ra từ phòng tắm, nghe thấy tiếng reng reng của điện thoại. Dung Tự vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên, giờ này gửi tin nhắn cho cô, chỉ có người đó. Quả nhiên, là một biểu tượng đứa trẻ dễ thương. Người sửa biểu tượng này tên là Tiểu Thiên Sứ. Chị đang trang điểm, mệt zzzz, em vừa tắm xong, lát nữa phải đi một sự kiện. Dung Tự cũng không vội mặc quần áo, gửi tin nhắn cho Trình Cẩm Chi. Sau khi gửi tin nhắn xong, bụng ngón tay Dung Tự lại vuốt ve biểu tượng trên biệt hiệu. Biệt hiệu do Trình Cẩm Chi thiết lập, Trình Cẩm Chi từng theo cô đi học một buổi. Lúc học lấy điện thoại của cô chơi, chơi chơi, rồi lại nhét điện thoại vào tay cô, thấy biệt hiệu không, Trình Cẩm Chi nghiêng đầu, lắc điện thoại, trông rất hài lòng. Dường như luôn là vậy, luôn suy ngẫm một mình, không biết nghĩ ra điều gì, lại cười ngây ngô một mình. Dù sao, Dung Tự rất thích vẻ vui vẻ của Trình Cẩm Chi. Có đôi khi thấy nàng hăng say suy, ngẫm, muốn hỏi nàng đang vui vì điều gì. Dung Tự chưa từng nghĩ sẽ nghiên cứu tìm tòi một người như vậy. Gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi cảm thấy hứng thú với chuyện gì, vẫn phải duy trì khoảng cách vừa phải. Dần già, có thể duy trì thái độ không tha thiết với tất cả mọi thứ. Mỗi người mỗi thứ đều có một mức độ, điều này vốn là không xấu, nhưng xấu khi gặp phải Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi tùy ý làm sằng, nàng luôn đột phá phòng tuyến của bản thân dễ dàng, khiến bản thân không biết làm thế nào, chỉ có thể liên tục bị đánh bại. May mắn cũng là gặp Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi bằng lòng thích cô, có thể để cô sửa tốt. Ít ra, Trình Cẩm Chi khác với những người khác, đã khác từ rất lâu, trong khoảng thời gian này cũng không có ở bên cạnh nàng đàng hoàng. Dung Tự cho rằng Trình Cẩm Chi sẽ ầm ĩ với cô. Quả thực Trình Cẩm Chi ầm ĩ với cô chỉ là thay đổi một cách khác. Cách này thực sự cho đến giờ cô chưa từng gặp ai như Trình Cẩm Chi. Có lẽ chưa bao giờ thích một người như thế. Ban đầu thời gian hơi căng, nhận được tin nhắn của Trình Cẩm Chi, Dung Tự trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dung Tự đặt điện thoại qua một bên, bắt đầu mặc quần áo vào. Đến khi mặc xong quần áo, chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của quản lý A Tiêm. Họ còn phải tranh thủ tham gia sự kiện lúc 9 giờ. Vậy em bận đi, sau đó Trình Cẩm Chi lập tức gửi tin nhắn. Xem tin nhắn của Trình Cẩm Chi, Dung Tự trả lời một câu và bỏ điện thoại vào túi áo. Khi thực sự làm việc, Trình Cẩm Chi lại trở nên rất hiểu chuyện. Có lẽ do không muốn tạo quá nhiều áp lực cho cô. Đợi hết thời gian này, phải ở bên cạnh nàng đàng hoàng. Dung Tử, nghĩ trong lòng, cô đang nói chuyện với ảnh hậu à, Thẩm Thu Như cũng trang điểm bên cạnh, thấy Trình Cẩm Chi chơi điện thoại, bu lại. Em ấy đi làm, trời, sớm vậy, Thẩm Thu Như nói, tôi còn tưởng chỉ có đội ngũ sản xuất của chúng ta biến thái. Ra phòng trang điểm, Thẩm Thu Như lại soi cái gương, ảnh hậu một ngày ngủ mấy tiếng. Tôi đoán, cũng chỉ 2-3 tiếng thôi nhỉ, da của ấy trông không giống vậy nhỉ, căng như vậy. Cô coi chúng ta, chỉ cần không nghỉ ngơi đàng hoàng, mệt mỏi gì đó, phản ứng hết lên mặt. Nói, Thẩm Thu Như rên rỉ một tiếng, tôi cảm thấy quay xong mấy kỳ, da tôi sẽ bị nhão hết. Da của em ấy luôn tốt, không thể so với em ấy. Đương nhiên không thể so với Dung Tử. Lúc trước Dung Tự học quân sự, mặt trời độc như vậy, nếu là các nàng thì cũng đành chịu thôi. Đừng nói Dung Tự, chỉ nói cái đứa chuyên gây sự. Dung Trạm thôi, là một đứa con trai, đứng chung với sao nữ, nước ra có thể dìm một đám sao nữ xuống. Lúc trước còn có một sao nữ chụp ảnh, vô tình chụp chúng Dung Trạm, lúc chỉnh sửa ảnh cũng không chú ý, kết quả bị cư dân mạng trêu chọc. Nói Dung Trạm trong góc phòng, trắng đến mức phản quang. Hôm qua các cô nói chuyện thế nào? Thẩm Thu Như nói, vừa nói đến hôm qua, Trình Cẩm Chi lập tức nghĩ đến xưng hô hôm qua. Sự ngây thơ đó, máu nóng xông thẳng lên não. Ôi, Cẩm Chi sao mặt cô đỏ vậy? Thẩm Thu Như thấy sắc mặt của Trình Cẩm Chi khác thường, tưởng Trình Cẩm Chi bị cảm, không bị cảm chứ. Trình Cẩm Chi khụ mấy tiếng, không sao, nói chuyện rất hợp. Trình Cẩm Chi như vậy, Thẩm Thu Như cũng chớp chớp mắt, các cô nói những gì? Muốn nghe không? Trình Cẩm Chi cười cười, khoác lên cổ Thẩm Thu như tin thị phi của ảnh hậu đấy. Hay là thôi đi, nhớ đến thái độ của Dung Tự, Thẩm Thu như dùng mình trước một cái. Gần đây, xuyên không trận tuyến đại liên minh, ghi hình ngày càng khó, quần chúng vây xem khá nhiều. Không biết ai đã tiết lộ tin tức hôm nay mới khởi động máy quay, quần chúng lập tức chen chúc đến xem. Sau khi nghe ngóng, hóa ra có ai đó bán tin ghi hình trên Weibo. Nơi quay quá ầm ĩ, nếu không phải người này xin chữ kỹ, thì là người kia xin chụp ảnh, khiến chương trình phải dừng một lúc. Quay đến giữa, đạo diễn cũng nổi đóa bị quần chúng quay video lại, thể hiện, khinh bỉ, giống thêu diệt chuyện cũng đăng video đạo diễn nổi đóa lên mạng. Không phải đạo diễn này nổi tiếng thích thể hiện sao? Luôn không thích chương trình này, tôi tin tôi không đơn độc. Chỉ có tôi thấy mèo sữa sao? Sao mèo sữa ăn suốt vậy? Cười ha ha, người khác đang giữ, gìn kỷ luật chỉ có mình cô ấy ăn. Chẳng mấy chốc bài đăng video này bị lạc đề. Thật đáng yêu cầm meo meo ăn vụng gì, sao đáng yêu vậy? Má ơi, còn ăn nghiêm túc như vậy. Vẫy tay chào, bình luận này rõ ràng cho thấy là người hâm mộ của Trình Cẩm Chi, đồng thời còn kèm theo video Trình Cẩm Chi ăn gì. Chịu luôn, tôi thấy lão Thẩm nở nụ cười cưng chiều. Các bạn xem giây thứ 12, có phải lão Thẩm bóc túi giấy cho cầm meo meo không? Trạm tài nguyên thu cầm càng nguy hiểm hơn, sau đó còn đăng mấy kỳ ghi hình lên. Chẳng những có video tương tác còn có ảnh mới nhất. Hiện tại diện tích phủ sóng của fan thu cầm rất rộng, trong đội ngũ sản xuất của xuyên không cũng có, nội ứng. Của fan thu cầm, vì vậy trên Weibo có một từ khóa mới, gọi là Trình Cẩm Chi ăn gì. Ban đầu buổi trưa không muốn ăn, thấy Trình Cẩm Chi ăn gì, đột nhiên. Muốn bạn chung phòng đưa cơm, giờ tôi đang cầm trái bắp thấy cô ấy ăn gì đó, thấy trái bắp của mình ngon quá. Đặc biệt còn có một video, là khi Trình Cẩm Chi tham gia thách thức lớn. Nàng đang bưng bột chiên, Dung Tự ở bên cạnh đưa cho nàng một cái bánh quẩy. Trông nàng rất hưng phấn, ôm bánh quẩy ăn, máy quay quay cận cảnh, Trình Cẩm Chi ngồi trên cái ghế rất cao, đong đưa đôi chân mảnh khảnh. Đong đưa chân, rồi đong đưa đầu, đặc biệt trông như một đồ ngốc. Á, hình tượng của Trình Cẩm Chi sắp sụp rồi, xinh đẹp chỗ nào? Sao tôi thấy như đứa con gái đầu làng vậy? Mèo sữa ngốc quá, xin đừng tăng thêm fan, thần tượng ngớ ngẩn, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng có tự tôn của fan đấy. Cảm ơn, hiện giờ quả thật Trình Cẩm Chi rất giận, một cái ăn gì đó. Lên bảng xếp hạng tìm kiếm treo cả ngày trên Weibo. Còn có, người lục những bài phỏng vấn độc quyền lúc trước của Trình Cẩm Chi ra, nhóm quan hệ công chúng lúc trước của Trình Cẩm Chi, rất không hòa đồng với công chúng. Điều này ở lúc Trình Cẩm Chi đã nổi, ngược lại thành một điểm dễ thương kỳ lạ. Ví dụ như bài phỏng vấn độc quyền này, nói Trình Cẩm Chi chịu nhiều áp lực bị cư dân mạng chỉ trích về diễn xuất có một dạo ăn không ngon. Bài phỏng vấn độc quyền này là của nhiều năm trước, cư dân mạng thần thông quảng đại còn lục lọi được Trình Cẩm Chi trong thời gian đó. Hình như Trình Cẩm Chi ăn lẩu với đoàn làm phim, trông rất vui vẻ. Nhóm quan hệ công chúng, đây là nghệ sĩ tệ nhất mà tôi từng dắt, tự hủy nền tảng của mình, Trình Cẩm Chi rất mạnh mẽ đấy. Có thể cảm nhận được đôi mắt ướt át của nhóm quan hệ công chúng. Mong khi rảnh cô Trình có thể làm một bộ, bí quyết cho hình thể, làm sao có thể duy trì hình thể trong tình hình ăn như hổ đói như vậy. Quay xong, Trình Cẩm Chi vừa nhìn, Weibo của mình lại nổ tung. Sau khi xem xong, Trình Cẩm Chi sống không còn gì để luyến tiếc. Khoảng trắng lại thêm rất nhiều biểu tượng cảm xúc dưới Weibo toàn là ảnh bản thân cười ngây ngô. Nhất trí bình luận là, 12 giờ ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Hai hôm trước còn muốn nói với DC, muốn đăng một bộ biểu tượng cảm xúc đẹp đẹp. Hiện giờ xem ra, đăng lên cũng vô ích, bởi vì, biểu tượng cảm xúc của mình sai. Cũng rất tiện, Trình Cẩm Chi cảm thấy bản thân phải chứng tỏ một điều, lúc ban đầu là nàng từ chối. Nhưng mà, biểu tượng cảm xúc ma quái quá, mỗi sao nữ đều muốn đẹp đẹp, được chứ? Sau khi Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn cho Dung Tự, nhìn biểu tượng cảm xúc của mình. Chập càng nhìn càng hợp, mắt xảy ra chuyện gì? Trình Cẩm Chi gửi một biểu tượng cảm xúc, ăn cơm thôi, cho Dung Tự, vốn Trình Cẩm Chi cho rằng đã đủ xấu rồi, không nghĩ rằng Dung Tự lập tức trả lời. Còn gửi một cái ảnh cảm xúc Trình Cẩm Chi ăn nuốt ngấu nghiến. Đúng, là một cái ảnh động. Mang đến rất nhiều đả kích cho Trình Cẩm Chi. Chị không muốn ăn chưa, em ăn một mình đi. Giò buổi sáng ăn nhiều sao, cũng được tiêu hóa bớt. Dung Tử, em đi chết đi, chị phải block em. Trước khi Trình Cẩm Chi block Dung Tử gọi điện thoại đến. Trình Cẩm Chi ngạo kiều 5 giây, không chịu nổi, bắt điện thoại của Dung Tử, em muốn làm gì? Trước khi nói, Dung Tử lại cười một tiếng. Luôn như vậy, nói thì nói, cười cái gì, hai hôm nữa bay Thượng Hải, có thể ở sân bay Thượng Hải mấy tiếng. Em đến gặp chị, được không? Cách Trương,